Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, đi tới hầu tước pháo đài. Hôm sau, một chiếc hai bên trái phải có, trong đêm trăng, ngửa mặt lên trời gào thét phong lang, tộc huy song ngựa xe ngựa. Tại hơn 30 vị người mặc tinh xảo giáp da kỵ binh chen chúc dưới lái ra khỏi pháo đài. Hướng về ở vào Sydney hầu tước lĩnh trung bộ vị trí Sydney pháo đài mà đi. Sydney hầu tước lĩnh diện tích ước 40 vạn cây m2. Cơ hồ tương đương với Grey kiếp trước một cái tỉnh. Hơn nữa ở vào cùng liệt diễm vương quốc chỗ giao giới. Trình độ nào đó nói, Sydney gia tộc tại Tử Nguyệt vương quốc địa vị liền tựa như Grey kiếp trước đại tướng nơi biên cương. Fergus tử tước lĩnh tọa lạc ở hầu tước lãnh địa bên trong lại tây nam phương hướng. Cho nên xe ngựa tiến lên phương hướng là hướng về đông bắc phương hướng. Song ngựa xe ngựa, Fergus trong gia tộc tốt nhất một chiếc xe ngựa, dài rộng 4 thước 2 mét. Cho dù là ngồi xuống Fergus tử tước, Milan phu nhân, Gay, Bernal, Alice, Caroline, Sarah 7 người. Vẫn như cũ không lộ vẻ chen chúc. Lần này vì đi tới Sydney hầu tước gia tộc, càng là cố ý trang phục một phen. So với lần trước đi tới pho phòng đấu giá lúc, càng lộ ra tinh xảo cùng tôn quý. Toa xe bên trong, Gray người mặc vì tham gia Sydney hầu tước tiệc sinh nhật mà cố ý định chế lễ phục một trong. Lễ phục màu trắng làm chủ thể, một ít bộ vị có màu vàng vật liệu. Ống ngay áo vị trí có Fergus gia tộc tộc huy, cùng Grey kiếp trước châu Âu thời Trung Cổ cung đình lễ phục hơi tương tự. Nhưng lại có khác biệt, hai nơi bả vai vị trí có màu sắc rực rỡ lông vũ. Tại cổ vị trí thì là có một cái từ khăn lụa đâm thành cực đại màu trắng nơ. Nếu như là tại mùa hè hẳn là sẽ tương đối oi bức. Bất quá bây giờ đã là mùa thu. Thời tiết mang theo một chút mát mẻ, quấn lên dạng này nơ vừa vặn phù hợp. Fergus tử tước, Bernal, Alice ba trên thân người đồng dạng là loại này kiểu dáng trang phục chính thức. Chỉ là tại quần áo nhan sắc cùng nhỏ xíu kiểu dáng tạo hình phương diện. Hơi có chút khác biệt, mỗi một bộ lễ phục đều là gần đây nổi danh may vá sư căn cứ Grey 4 người thân thể đặc điểm cùng bề ngoài đặc thù. Mà chuyên môn thiết kế, cực kỳ thiếp thân đồng thời, càng đem 4 người khí chất đặc thù đều biểu lộ ra tới. Grey kiếp trước từng nghe nói, chân chính người có thân phận trên người mặc quần áo, cũng không phải là nào đó hàng hiệu, mà là tư nhân định chế. Không nghĩ tới một thế này hắn cũng có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Milan phu nhân, Caroline, Sarah ba người thì phân biệt người mặc màu tím, màu lam nhạt, váy dài trắng, Mila phu nhân màu tím váy dài là thấp ngực váy dài. Lộ ra trước ngực no đủ trắng nõn, trên cổ có đá quý màu tím dây chuyền, hai tay thượng là một đôi khảm kim cương vàng vòng tay. Tràn đầy quý phụ nhân khí chất, Caroline váy dài màu lam nhạt thì càng nhiều thể hiện đường cong đẹp. Trước ngực nhô thật cao, từ trên xuống dưới chậm rãi co vào, phần eo vị trí doanh doanh một nắm, thiếu nữ mỹ lệ dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà Sarah váy dài trắng, thì là mang theo một loại đáng yêu gió, đem khuôn mặt mượt mà, vốn là cực kỳ đáng yêu Sarah, tôn lên càng thêm đáng yêu. Lần này chúng ta Fergus gia tộc sợ rằng sẽ thành vì những khác tử tước gia tộc ước lượng trọng điểm. Các người ba huynh đệ muốn đoàn kết nhất trí. Tuyệt đối không nên tại Sydney hầu tước pháo đài yếu ta Fergus gia tộc khí thế. Fergus tử tước ánh, mắt tại Grey, Bernal, Alice trên người đảo qua nói. Vâng, phụ thân, Bernal, Alice trọng trọng gật đầu. Grey trong mắt thì là xuất hiện thần sắc suy tư. Theo Fergus tử tước khẩu khí liền có thể nghe ra. Lần này Sydney hầu tước 50 tuổi tiệc sinh nhật cũng không phải là phổ thông yến hội đơn giản như vậy. con em quý tộc làm mỗi một cái quý tộc gia tộc tương lai trụ cột. Trình độ nào đó đã quyết định này cái quý tộc gia tộc tương lai là phồn vinh lại hoặc là suy bại. Nếu như gia tộc tử đệ có được ưu tú huyết chiến sĩ thiên phú, chỉ cần không nửa đường chết yểu, tương lai tất nhiên có thể trên chiến trường rộng tích chiến công, đổi lấy đến đối với gia tộc hữu ích lợi ích, làm gia tộc này càng thêm phồn vinh. Mà nếu như gia tộc tử đệ huyết chiến sĩ thiên phú thường thường, tương lai trên chiến trường muốn thu hoạch được chiến công hiển nhiên liền tương đối khó khăn. Tự nhiên cũng thu hoạch không đến cái gì lợi ích, dần dà gia tộc tất nhiên suy bại. Đồng thời, Sydney hầu tước gia tộc hiển nhiên càng thích có thể trên chiến trường thu hoạch được chiến công. Đối Sydney gia tộc có trợ giúp gia tộc, càng thích đối cái này gia tộc tiến hành tài nguyên nghiêng. Mà như thế nào triển hiện gia tộc mình tử đệ ưu tú? Tự nhiên chính là tại Sydney pháo đài thông qua lực áp gia tộc khác tử đệ biểu hiện ra ngoài. Cho nên, các gia tộc tử đệ tại Sydney pháo đài biểu hiện, khả năng rất lớn sẽ quyết định Sydney hầu tước gia tộc đối các gia tộc tài nguyên nghiêng trình độ. Gây, các ngươi ba huynh đệ bên trong, bây giờ lấy thực lực của ngươi mạnh nhất, chúng ta Fergus gia tộc lần này có thể hay không tại Sydney pháo đài rực rỡ hào quang? Phải xem ngươi rồi. Fergus tử tước ánh mắt một lần nữa nhìn chăm chú hướng về phía Grey, nghiêm túc nói, vâng, phụ thân. Grey trịnh trọng gật đầu. Hắn hiện tại cùng Fergus gia tộc là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu như hắn tại Sydney pháo đài biểu hiện xông ra, Fergus gia tộc liền sẽ có được Sydney gia tộc càng nhiều tài nguyên nghiêng. Mà hắn đủ loại tài nguyên tu luyện tự nhiên cũng sẽ tốt hơn. Trái lại, nếu như hắn tại Sydney pháo đài biểu hiện thường thường, Fergus gia tộc tất nhiên sẽ bị Sydney gia tộc xem nhẹ, giảm bớt tài nguyên nghiêng, mà tài nguyên tu luyện của hắn tự nhiên cũng sẽ giảm xuống. Theo hắn biết, Fergus gia tộc phong lang máu này một ít quan trọng vật tư, một mực là theo Sydney hầu tước gia tộc hạn định số định mức mua. Nếu như Sydney hầu tước gia tộc đối Fergus gia tộc giảm bớt bán số lượng, hắn mỗi tháng sở có thể thu được tài nguyên tu luyện tự nhiên liền sẽ giảm bớt. Tất nhiên, cũng không cần có áp lực quá lớn. Ngươi chỉ cần biểu hiện ra thực lực mạnh nhất của mình là xong. Tuổi của ngươi dù sao còn quá trẻ. Cho dù bại, Sydney gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy liền không coi trọng ngươi. Trên mặt nghiêm túc, biểu tình thu liễm, Fergus tử tước nghĩ lại nói, ta rõ ràng. Grey lần nữa gật đầu. Phụ thân, đêm nay chúng ta là tại Harris gia tộc đặt chân sao? Thấy nghiêm túc không khí đã có một kết thúc, Bernal mở mắt hỏi, trước tiên ở Harris gia tộc tạm ở một đêm, sau đó cùng Harris gia tộc cùng nhau đi tới Sydney pháo đài. Fergus tử tước gật đầu, quá tốt rồi, có hơn một năm không có nhìn thấy cậu. Lần này rốt cục có thể gặp đến hắn. Nghe được Fergus tử tước khẳng định trả lời chắc chắn, Caroline mỉm cười, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Rất ít có thể nhìn thấy nàng cười đến như thế vui vẻ. Hiển nhiên trong miệng nàng cái này cậu đối nàng tất nhiên 10 phần không tệ. Nhớ rõ lần trước đến thời điểm, biểu ca chỉ dẫn theo đại ca đi Harris trong thành chơi. Lần này nhất định phải mang ta lên. Alice cũng là hưng phấn nói, nhị ca, ngươi liền từ bỏ đi, chúng ta chỉ ở Harris gia tộc ở một đêm, ngày hôm sau liền muốn xuất phát đi tới Sydney pháo đài. Biểu ca căn bản không có thời gian mang các ngươi đi chơi. Caroline nhướng mí mắt, đả kích nói, quả nhiên nghe được Caroline lời này, Alice cả người đều yên lặng. Tiếc nuối nhìn qua Bernal nói, đại ca, lần trước biểu ca dẫn ngươi đi Harris trong thành chơi, các ngươi chơi cái gì? Nghe nói hết sức hay, là thật sao? Khụ, vẫn được. Đột nhiên, Bernal đột nhiên ho khan, đồng thời trên mặt thế mà hiếm thấy xuất hiện một tia ửng đỏ. Nghe được Liz lời này, hắn không khỏi nghĩ đến hơn một năm trước tại Harris thành du ngoạn trải qua. Hắn lúc đó bị biểu ca dẫn tới một chỗ có rất nhiều diễm lệ nữ tử tiệm trong. Mơ mơ hồ hồ kết thúc lần đầu, kia mỹ diệu thân thể, kia nổi sóng chập trùng đường cong, kia thoải mái trượt xúc cảm. Đến nay nhớ lại, như cũ cảm thấy 10 phần mỹ diệu. Gray cùng Sarah lặng lặng nghe mấy người trò chuyện, không có chen vào nói, cũng không chen lời vào. Harris gia tộc đối với Bernal đám người là 10 phần thân cận địa phương. Nhưng đối với bọn hắn hai cái hiển nhiên không phải, chẳng bằng nói hai người bọn họ đi tới Harris gia tộc. Thân phận ngược lại tương đối xấu hổ, một cái là Fergus tử tước con riêng, mà một cái khác lại là Fergus tử tước chính thê gia tộc. Cả hai thân phận trời sinh liền đối lập, vô luận như thế nào nghĩ, cả hai cũng không thể sẽ hòa hợp ở chung. Thậm chí hắn còn cảm thấy, dù là chỉ là tại Harris gia tộc ở lại một đêm, chỉ sợ cũng phải xảy ra một chút không thoải mái trải qua. Nguyên nhân là bởi vì hắn đã phát hiện Alice dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía hắn nhiều lần. Hiển nhiên là ở trong lòng tính toán cái gì. Bất quá hắn cũng không sợ. Hắn hiện tại có Fergus tử tước coi trọng. Không phải vừa tới đến Fergus pháo đài lúc, căn bản không cần nén giận. Nếu như đối phương làm quá mức, hắn không ngại ra tay giáo huấn đối phương một trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.